Chương 5. Ai có thể hưởng đời được hơn cả? Một nhỏ, ta hãy tự tìm lấy ta, Trang Tử. Trong chương này, tôi ráng trình bày vài quan niệm của các triết gia Trung Hoa về một lối sống kiểu mẫu. Tuy họ khác nhau về học thuyết, nhưng hết thảy đều nhận rằng muốn sống một đời sung sướng thì chúng ta phải minh triết và có dũng khí. Quan niệm tích cực của Mạnh Tử và quan niệm viên hoạt hiếu hòa của Lão Tử hòa hợp với nhau trong triết lý Trung Dung mà tôi muốn coi là tôn giáo chung của dân tộc Trung Hoa. Sự xung đột giữa động của Mạnh Tử và tỉnh của Lão Tử rốt cuộc đưa tới sự thỏa hiệp này là dân tộc Trung Hoa tự lấy làm mãn nguyện trong một thế giới rất không hoàn mỹ, tức cõi trần này. Do đó mà họ có một triết lý sáng suốt, vui vẻ và đời sống điển hình của triết lý đó là đời sống Đào Uyên Minh, một thiên nhân mà tôi cho là vĩ đại nhất, có tư cách điều hòa nhất của Trung Quốc. Tất cả các triết gia Trung Hoa đều nhận trong thâm tâm rằng chỉ có mỗi vấn đề này là khá quan trọng. Làm sao hưởng đời và ai hưởng được đời trọn vẹn hơn cả? Không truy cầu sự hoàn thiện, không đeo đuổi những mục đích hão huyền, không tìm hiểu những cái không thể biết được. Bản chất tầm thường của con người ra sao thì chịu nhận nó như vậy, rồi tự tổ chức lối sống ra sao để có thể yên ổn làm việc, nhận sự đau khổ với một tinh thần khoáng đạt và sống sung sướng ở đời. Chúng ta là ai? Đó là vấn đề thứ nhất nhân loại đã đặt ra, gần như không thể giải đáp được. Nhưng chúng ta đều nhận rằng cái ta đương lăng xăng về những hoạt động hàng ngày đây không phải hoàn toàn là cái ta chân thực. Chúng ta biết chắc rằng trong một cuộc sống chúng ta đã đánh mất một cái gì. Khi thấy một người chạy khắp một cánh đồng tìm một vật gì thì một người hiền minh có thể hỏi khách bàng quan câu này: họ đánh mất cái gì vậy? Người thì đoán mất cái đồng hồ, người lại đoán mất cái trâm nạm kim cương. Mỗi người đưa ra một phỏng đoán. Người hiền minh kia cũng chẳng biết rõ sự thực ra sao, đợi cho mọi người đưa hết những ước đoán lầm lẫn ra rồi mới bảo: tôi nói cho các bạn nghe nhé, họ đánh mất hơi thở của họ đấy, mở ngoặc, nghĩa là họ đã tìm kiếm hết hơi rồi, đóng ngoặc. Và ai cũng phải nhận là đúng. Trong cuộc sinh hoạt chúng ta cũng thường quên cái ta chân thực của mình đi, cũng như con chim khách quên nỗi nguy hiểm khi đuổi bắt một con bọ ngựa, mà con này cũng quên nỗi nguy hiểm khi đuổi bắt một con mồi khác trong ngụ ngôn tuyệt diệu dưới đây của Trang Tử. Trang Chu dạo chơi trong vườn ở Điều Lăng, thấy một con chim khách kỳ dị ở phương nam bay lại, cánh rộng 7 thước, mắt tròn 1 tấc, bay sát trán Trang Chu rồi đậu một cây dẻ. Trang Chu hỏi: loại chim nào đấy? Cánh lớn như vậy mà không bay đi chỗ khác, mắt lớn như vậy mà không thấy gì cả. Ông bèn vén áo tiến nhanh lại, cầm cái cung lắp đạn muốn bắn nó. Lúc đó ông thấy một con ve đương hưởng bóng mát mà quên thân nó đi, mở ngoặc không để ý đến chung quanh, đóng ngoặc. Rồi ông thấy một con bọ ngựa nhảy tới bắt con ve mà quên chính cái bản thân nó đi. Con chim khách kỳ dị kia thừa cơ vồ lấy mồi, cũng vì lợi mà quên cả thân nó đi. Trang Chu thở dài nói: ôi vật, vẫn làm hại nhân lẫn nhau, lo cái lợi thì thế nào cái hại cũng đi theo sau. Rồi ông bỏ cây cung trở về nhà. Người coi vườn chạy theo hỏi ông vào vườn y làm gì. Trang Chu về nhà rồi 3 tháng không ra khỏi nhà. Lận Thư thấy làm lạ hỏi: sao thầy lâu quá không ra ngoài? Trang Chu đáp: ta giữ cái hình hài của ta mà quên cái chân thân, ngó dòng nước đục mà quên cái vực trong. Vả lại, ta nghe thầy ta dạy rằng sống trong cõi tục thì phải theo tục. Nay ta dạo chơi ở Điêu Lăng mà quên mất thân ta, con chim khách kỳ dị kia bay sát trán ta, để lại cây dẻ và quên mất thân nó. Người giữ vườn dẻ đó tưởng ta là kẻ trộm, vì vậy mà ta không ra khỏi nhà nữa. Trang Tử là môn sinh của Lão Tử, cũng như Mạnh Tử là môn sinh của Khổng Tử. Cả hai đều có khẩu tài, đều sống cách sư phụ khoảng 100 năm. Trang Tử đồng thời với Mạnh Tử, cũng như Lão Tử đồng thời với Khổng Tử. Mạnh Tử đồng ý với Trang Tử ở chỗ chúng ta đã đánh mất một phần nhân tính, và nhiệm vụ của triết học là phải tìm kiếm thu hồi cái phần đánh mất đó, cái mà ông gọi là xích tử chi tâm, nghĩa là tấm lòng của đứa con đỏ. Ông bảo: bậc đại nhân là người không đánh mất cái xích tử chi tâm của mình, mở ngoặc, đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tâm giả giả, đóng ngoặc. Ông cho rằng đời sống văn minh ảnh hưởng đến cái xích tử chi tâm của nhân loại, cũng như búa rìu làm hại cây cối trên núi. Cây cối trên núi Ngưu Sơn xưa vẫn tươi tốt, nhưng vì ở giáp một nước lớn nên thường bị búa rìu tiều phu đốn chặt, như vậy làm sao còn tươi tốt được nữa. Nhờ ngày đêm còn được chút nhựa lưu thông, lại được mưa sương tẩm ngừng nên mới còn đâm chồi nảy mộng. Nhưng bò dê kéo nhau đến ăn phá, vì vậy mà núi hóa trơ trọi, và người ta thấy nó trơ trọi tưởng rằng núi chưa từng có cây lớn, nhưng có phải cái bản tính của nó như vậy đâu. Cái bản tính còn lại ở con người cũng thế. Ai là chẳng sẵn có lòng nhân nghĩa, nhưng người đời buông mất tấm lòng lương thiện đó đi, cũng như búa rìu đốn chặt cây trên núi đi, ngày nào cũng đốn thì làm sao còn tốt đẹp được nữa. Tất nhiên, ngày đêm lòng lương thiện còn sanh ra được, và khí lành buổi sớm còn nuôi được, nhưng khí lành đó chẳng được bao nhiêu, mà những hành vi ngày đêm lại ngăn phá nó. Ngăn phá nó hoài thì cái khí ban đêm không đủ để bảo tồn nó nữa. Cái khí ban đêm không đủ bảo tồn nó nữa thì con người có khác nào cầm thú bao nhiêu đâu. Thấy họ không khác gì cầm thú mà tưởng rằng họ chưa từng có lòng lương thiện. Nhưng có phải bản tính con người như vậy đâu. Hai nhỏ, tình, trí, dũng, mạnh tử. Người nhiệt thành, ưa nhàn, can đảm là người có thể hưởng thụ đời sống được hơn cả. Mạnh tử cho nhân, trí, dũng là ba mỹ đức quan trọng nhất của bậc mà ông gọi là đại nhân. Tôi muốn đổi chữ nhân ra chữ tình và coi tình, trí, dũng là ba đức của một đại nhân. Anh ngữ và Pháp ngữ đều có chữ passion, nghĩa là rất gần với chữ tình của Trung Hoa. Cả hai chữ mới đầu đều có cái nghĩa hẹp là tình dục, nhưng ngày nay đã có nghĩa rộng hơn như trong lời này của Trương Trào: người đa tình tất hiếu sắc. Nhưng kẻ hiếu sắc vì tất đã đa tình. Hoặc như trong câu: một chữ tình để duy trì thế giới, một chữ tài để tô điểm càn khôn. Nếu chúng ta không có chữ tình thì ở đời chẳng có việc gì để làm cả. Tình là linh hồn của đời sống, là ánh sáng của tinh tú, là nhịp điệu trong âm nhạc thi ca, là cái tươi đẹp của hoa, là màu sắc của lông chim, là cái duyên dáng của đàn bà, và là sinh khí trong học vấn. Linh hồn thì phải có tình, cũng như âm nhạc thì phải biểu tình. Nhờ có tình mà lòng ta mới ấm áp, mới có đủ sinh lực để vui vẻ đối phó với cuộc đời. Nhưng có lẽ tôi đã lầm mà dùng chữ passion để dịch chữ tình của Trung Hoa. Dùng chữ sentiment thì có nghĩa đúng hơn chăng, vì chữ này có cái nghĩa êm đềm hơn, ôn nhu hơn, không gợi những tình cảm cùng nhiệt như những chữ trên. Hay là chữ tình có cái nghĩa rất gần với cái mà các nhà lãng mạn đầu tiên gọi là sensibility, tức cái tình của các tâm hồn nồng nàn, đại lượng và nghệ sĩ. Nhưng nếu các phương Tây gọi là passion khác với cái mà họ gọi là sentiment và có tính cách sôi nổi cuồng nhiệt, thì quả là người Trung Hoa không có tiếng để trỏ nó và đành phải dùng tạm chữ tình vậy. Mà như vậy có phải là vì tính tình của dân tộc Trung Hoa khác với dân tộc Tây Phương hay không? Có phải là vì người Trung Hoa không có những nhiệt tình vĩ đại nó xâm đoạt tâm hồn và làm tài liệu cho những bi kịch trong văn học phương Tây không? Có phải vì vậy mà văn học Trung Quốc không sản xuất được những bi kịch hiểu theo cái nghĩa Hy Lạp không? Mà trong bi kịch Trung Quốc thường có những nhân vật gặp cảnh nguy kịch thì khóc lóc và nhường nhân tình cho kẻ thù, hoặc như Sở Bá Vương giết chết tình nhân rồi tự vẫn luôn không? Lối kết thúc như vậy không làm vừa lòng khán giả phương Tây. Nhưng đời sống Trung Hoa ra sao thì văn học họ như vậy. Con người chiến đấu với định mệnh rồi bỏ cuộc, và bi kịch tiếp tục trong những hồi ức, hối hận và tưởng vọng, như trường hợp vua Đường Minh Hoàng và quân lính nổi loạn mà phải đau xót ra lệnh cho Dương Quý Phi tự tử rồi nhớ tiếc nằm mê thế nàng. Trong kịch Trung Hoa, ý nghĩa bi thảm hiện ra sau khi kết thúc, và nỗi buồn kéo dài ra mỗi lúc một thấm thía. Trong khi tị nạn dưới trận mưa dầm, Đường Minh Hoàng nghe tiếng lục lạc của đàn bò trên đồi xa vẳng lại mà soạn ra bản Vũ Tâm Linh Phúc để kỷ niệm ái phi. Ông nhìn thấy cái gì, cầm tới vật gì, hoặc là một nữ tỳ già, hoặc là một chiếc khăn còn vương lại chút dư hương, đều nhớ lại hình ảnh ái phi. Và bi kịch kết thúc ở cái hồi ông được các đạo sĩ giúp mà gặp lại hương hồn Dương Quý Phi trên tiên cảnh. Tình đó nếu không phải là thứ passion, mở ngoặc nhiệt tình, thì là thứ sensibility, mở ngoặc đa cảm của phái lãng mạn phương Tây. Nhưng nó chính là thứ passion mà tính cách kích phát đã giảm đi. Vậy triết gia Trung Hoa khinh cái tình dục nhưng vẫn trọng cái nhiệt tình hoặc cái tình cảm, và coi nó là cơ sở cho đời sống bình thường, cũng như coi tình vợ chồng là cái gốc của nhân luân. Nhiệt tình hay tình cảm là vấn đề bẩm sinh. Chúng ta mới sinh ra đã có người đa cảm, có người không. Chúng ta không thể lựa thiên tính của ta được, cũng như không thể lựa cha mẹ được. Nhưng không có đứa trẻ nào bẩm tính hoàn toàn lãnh đạm cả. Lớn lên ta đánh mất lần lần cái tấm lòng hồi nhỏ mà mất nhiệt tình đi. Bản tính đa cảm bị hoàn cảnh khắc liệt, tiêu diệt, bóp nghẹt làm cho suy nhược đi. Phần lớn là tại ta không gắng sức hoặc không biết cách bảo vệ nó. Trong khi rút kinh nghiệm ở cuộc đời, ta tàn hại bản tính của ta. Ta tập thói cứng cỏi, hư ngụy, thường khi tàn nhẫn nữa. Thành thử bộ thần kinh của những kẻ tự khoe là mỗi tuổi thêm một lõi đời, càng ngày càng nhục đi, tê liệt đi. Nhất là trong giới chính trị và giới thương mại, Kết quả là ta thành hạng người tiến thủ, mở ngoặc go getter, đóng ngoặc, gạt tất cả những người khác ra để leo lên đỉnh danh vọng. Hạng người ý chí sắt đá, kiên quyết, vô tình, vô nghĩa, coi tình nghĩa chỉ là một thứ lý tưởng lố bịch hoặc một thứ đa cảm bệnh hoạn. Thế giới chật những người lòng khô khan như vậy và họ không đáng cho tôi khinh nữa. Nếu một ngày nào đó quốc gia cần làm tuyệt tử chủng hạng người không thích hợp với đời sống, thì phải bắt đầu từ hạng người vô tình về đạo đức, vô cảm về nghệ thuật. Hạng người lòng trơ trơ như đá, tàn nhẫn để thành công, lạnh lùng khi quyết định. Hạng đó đáng tuyệt tử chủng hơn là bọn điên và bọn ho lao. Vì tôi nghĩ rằng nếu một người có tình cảm, có nhiệt tình, có thể làm những việc lố bịch, ngông cuồng, thì người vô tình không còn cái vẻ của con người nữa. So với kỹ nữ Sappho trong chuyện Đô Đê, hắn chỉ như một côn trùng, một cái máy, một người máy làm dơ trái đất này thôi. Nàng Sappho đã tội lỗi, thì đã làm sao? Nàng có tội lỗi nhưng nàng đã yêu, mà kẻ nào yêu nhiều sẽ được tha thứ nhiều. Sống giữa một giới con buôn tàn nhẫn, nàng vượt lên được, lòng trẻ trung hơn biết bao nhiêu triệu phú. Cho nên người ta thờ nữ thánh Marie Madeleine là phải. Nhưng vì đời sống tàn khốc, nên một người bản tính nồng nàn, quảng đại, đa cảm, dễ bị bạn bè khôn lanh lừa gạt. Họ lầm lẫn bị quá đại lượng với kẻ thù, quá tin bạn, và đôi khi họ về nhà mới tỉnh ngộ mà làm một bài thơ chua chát. Ở Trung Hoa có nhiều thi sĩ như vậy, chẳng hạn như Trương Đại, một môn đồ của Trà Đạo. Ông ta phung phí gia sản rồi bị bạn thân và họ hàng lánh bỏ, làm được 12 bài thơ giọng cực kỳ chua xót. Nhưng tôi ngờ rằng ông vẫn đại lượng cho tới khi chết, cả những khi ông khốn cùng nữa, vì nhiều lần ông suýt chết đói. Và tôi chắc rằng nỗi chua xót của ông tan đi như một đám mây mà ông vẫn sung sướng như trước. Chính vì đời sống tàn khốc cho nên chỉ có nhiệt tình không thôi, không đủ, phải có thêm trí và dũng nữa. Hai đức này theo tôi chỉ là một, vì dũng do trí, do sự hiểu rõ nhân sinh mà ra, vả lại cái trí mà không đưa tới dũng thì cũng vô dụng. Ở đời có vô số cái bả nó phỉnh gạt ta, và Phật giáo ở Trung Hoa chia nó làm hai loại chính, danh và lợi. Người ta kể chuyện rằng vua Càn Long khi Du Giang Nam một lần đứng bên ngọn núi, nhìn ra biển thấy thuyền buồm qua lại rất nhiều, mới hỏi một vị đại thần, hàng trăm chiếc thuyền đó đi đâu vậy? Vị đại thần đáp, chỉ trông thấy có hai chiếc, một chiếc tên là danh, một chiếc tên là lợi. Nhiều người có học tránh được cái bả lợi, nhưng chỉ hạng vĩ nhân mới tránh được bả danh. Một vị hòa thượng bảo đệ tử, tránh cái lợi dễ hơn tránh cái danh. Ngay những bậc ẩn sĩ, những bậc tu hành cũng mong được người ta biết đến mình. Họ muốn giảng kinh thuyết pháp trước đám đông, chứ không muốn ở ẩn trong một cái am nhỏ mà đàm đạo với một đệ tử như chúng mình lúc này đây. Đệ tử đó đáp, bạch thầy, quả thực thầy là bậc duy nhất tuyệt được lòng ham danh ở đời. Và vị hòa thượng đó mỉm cười. Theo sự nhận xét của tôi, đạo Phật sắp loại như trên chưa đủ, có ba loại bả chứ không phải hai, tức là danh, lợi và quyền. Và một tiếng có thể gồm được cả ba tiếng thành công. Nhiều người đã có đủ danh và lợi rồi còn muốn thống trị người khác nữa. Có những kẻ muốn kiệt lực phục vụ của tổ quốc và phải trả một giá rất nặng. Bảo một vật trí giả giơ cái mũ vẫy đám đông và bảo đọc 7 bài diễn văn một ngày rồi sẽ được bầu làm tổng thống, thì bậc trí giả lắc đầu xin chịu. James Rice cho rằng chế độ dân chủ ở Mỹ làm cho những người ưu tú nhất muốn vào chính giới để phục vụ tổ quốc. Tôi thì không nghĩ rằng cái lối cạnh tranh gay gắt trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ cũng đủ cho bậc trí giả đâm hoảng. Một người tòng chính mỗi tuần thường phải dự 6 bữa tiệc, có vậy mới là phục vụ và hy sinh cho quân nhân quần. Sao họ không phục vụ và hy sinh cho họ, ăn bữa cơm xoàng ở nhà, bận bộ đồ bà ba rồi leo lên giường ngủ? Khi đã bị mê hoặc vì danh và quyền rồi, người ta phải nô lệ nhiều cái bả khác nữa, không khi nào ngưng được. Nhưng còn một bả tuy phụ thuộc cũng rất mạnh, rất phổ biến, tức cái thời thượng, cái mốt. Rất ít người có đủ can đảm sống theo ý mình lắm. Demorit nghĩ rằng giải thoát cho nhân loại được hai nỗi sợ, sợ thượng đế và sợ chết, là cống hiến cho nhân loại được nhiều rồi. Nhưng như vậy chúng ta vẫn còn một nỗi sợ nữa, là sợ ông hàng xóm. Dù hữu ý hay vô tình, chúng ta cũng đóng vai diễn viên trên sân khấu là cuộc đời, và muốn đóng trò sao cho vừa ý khán giả để được khán giả vỗ tay. Nhưng vỗ tay càng lớn thì ở hậu trường tim ta đập càng mạnh. Tài đóng trò đó có thể giúp ta mưu sinh, cho nên chẳng ai là đáng trách vì đã đóng trò theo mốt mà người đời công nhận. Nhưng có điều này là thường khi vai trò thay thế hẳn con người, chiếm hẳn con người. Chỉ có vài tâm hồn siêu quần ở vào địa vị cao, mang cái danh lớn mà vẫn mỉm cười tự nhiên, Họ biết rằng họ đóng trò, họ không bị cái ảo tưởng quyền thế, chức tước, tư sản, tiền tài mê hoặc. Nhưng cái đó tới thì họ cũng nhận, nhưng không cho mình là vì nó mà khác những người thường. Chính những bậc tinh thần vĩ đại đó mới sống giản dị trong đời tư, không gì biểu thị cái trí óc hẹp hòi, nhỏ mọn bằng thái độ một anh chàng cạo giấy tự cho mình là tôn quý, hoặc một chú trọc phú mới phát mà khoe châu bảo, hoặc một văn sĩ còn ấu trĩ tưởng rằng mình đã vào hàng bất tử mà đâm ra kiểu cách không tự nhiên giản dị nữa. Bản năng đóng trò của ta thâm căn cố đế đến nỗi chúng ta thường quên rằng còn có một đời sống thực để sống ngoài cái đời trên sân khấu. Vì vậy chúng ta cặm cụi hổn hển làm việc, không phải sống cho chúng ta, hợp với bản năng của chúng ta, mà để được xã hội tán thành. Chúng ta y những cô gái và may áo cưới cho người trong câu tục ngữ của Trung Hoa, mở ngoặc vị tha nhân tác giá y thường. Ba nhỏ, ngạo đời tựa như ngu độn và ẩn vật, Lão Tử. Thực là ngược đời, cái triết lý học giáo hoạt của Lão Tử lại sản sinh ra cái lý tưởng cao thượng nhất về hòa bình, khoan dung, giảng pháp và tri túc. Giáo huấn của ông gồm 4 điểm: trí tuệ nên như ngu độn, đời sống nên ẩn vật, xử thế nên nhu nhược, và tánh tình nên giảng pháp. Ngay đến nghệ thuật Trung Hoa, từ thi tứ ảo tưởng đến những lời tán tụng đời sống bình dị của tiều phu, ngư phủ cũng không thể thoát ly triết học đó mà tồn tại. Nguồn gốc chủ nghĩa hòa bình của Trung Hoa là do các quan niệm chịu nhận sự thất bại tạm thời để chờ thời cơ thuận tiện, và do lòng tin rằng vạn vật trong vũ trụ đều tuân theo cái luật vận hành phản phục. Do đó không có một kẻ nào vĩnh viễn chiếm được ưu thế, mà cũng không có kẻ nào vĩnh viễn u mê bao giờ. Người rất khéo thì như vụng, người nói giỏi thì như lắp bắp, cử động thì thắng được lạnh, nhưng yên tĩnh thì thắng được nóng. Vậy cứ thanh tĩnh thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Biết như vậy rồi thì còn cạnh tranh làm gì nữa. Cho nên Lão Tử bảo bậc thánh nhân không tranh với ai, nên không ai tranh được với mình. Lại bảo, kẻ hùng hổ nào mà không bất đắc kỳ tử thì ta xin nhận kẻ đó làm thầy. Một nhà văn ngày nay có thể thêm vào câu đó, kẻ độc tài nào mà không dùng mật thám để hộ vệ thì tôi xin tôn làm thủ lãnh. Cho nên Lão Tử nói, thiên hạ có đạo thì người ta dùng ngựa để kéo và lấy phân, thiên hạ vô đạo thì người ta nuôi ngựa chiến ở ngoài thành. Người đánh xe giỏi không xông bừa tới trước, người chiến đấu giỏi không giận dữ. Khéo thắng địch là không tranh với địch, khéo dùng người là hạ mình ở dưới người. Đó là cái đức của sự không tranh, đó là cái khéo của sự dùng người, đó là hợp với chỗ cùng cực của đạo trời. Có các quy luật động lực và phản động lực rồi mới sản sinh ra cái cục thế bạo lực đối với bạo lực. Ai lấy đạo mà phò vua thì không dùng binh mà bức thiên hạ, vì việc như vậy thường quay trở về, mở ngoặc nghĩa là dùng binh bức thiên hạ thì lại bị thiên hạ dùng binh bức lại mình, đóng ngoặc. Chỗ nào đóng quân thì gai góc mọc đầy, sau cuộc chinh chiến tất có mất mùa. Vậy khéo thắng rồi, mở ngoặc khéo đạt được mục đích cứu dân, đóng ngoặc, thì thôi đi mà không lợi dụng thắng lợi để bức người. Thắng mà không khoe khoang, thắng mà không tự khen, thắng mà không kiêu căng, thắng vì bất đắc dĩ, thắng mà không bức người vì vật mạnh thì có lúc suy, mở ngoặc nếu không, như vậy thì là trái đạo, trái đạo thì sớm bị tiêu diệt. Tôi có cảm tưởng rằng nếu Lão Tử được làm chủ tịch hội nghị Versailles thì ngày nay không có Hitler. Hitler tuyên bố rằng ông và sự nghiệp chính trị của ông tất được Chúa phù hộ, mở ngoặc, nên ông mới thành công mau như vậy, đóng ngoặc. Tôi thì cho rằng việc đó giản dị hơn nhiều, chẳng có Chúa nào phù hộ cả, chỉ có Klemenko phù hộ thôi, mở ngoặc. Theo Lâm Ngữ Đường, có người hiểu câu đó là sẽ thấy được kết quả tốt đẹp, ý muốn nói đại diện cho Klemenko đại diện cho Pháp ở hội nghị Versailles, yêu sách quá đáng, bắt Đức bồi thường quá nặng, nên dân tộc Đức bất bình mà Hitler dễ lợi dụng sự bất bình đó, đóng ngoặc. Chủ nghĩa hòa bình của Trung Hoa không phải là chủ nghĩa nhân đạo mà là chủ nghĩa giáo hoạt. Cơ sở không phải là đạo bác ái, là một thứ minh triết di diệu, cận nhân tình. Sắp muốn rút lại tất phải mở ra đã, sắp muốn làm yếu đi tất phải làm mạnh lên đã, sắp muốn vứt bỏ đi tất phải làm giấy lên đã, sắp muốn cướp lấy tất phải cho đã. Thế mới gọi là làm mờ mờ ánh sáng đi. Nhu nhược thắng cương cường, cá không nên ra khỏi vực, lợi khí của quốc gia không nên cho dân biết. Thuyết về sức mạnh của sự nhu nhược, vì lẽ hiếu hòa thì sẽ thắng, và lẽ ẩn dật bao giờ cũng có lợi, thì tôi chưa thấy ai có giọng mạnh mẽ, sâu sắc bằng Lão Tử trong đoạn đó. Ông cho nước tượng trưng sức mạnh của nhu nhược. Nó cứ nhẹ nhẹ, rõ từng giọt xuống mà đục được đá. Nó có cái trí vĩ đại của đạo lão, là luôn luôn tìm chỗ thấp mà ở. Sông biển sở dĩ làm vua trăm hang, vì nó khéo ở chỗ thấp hơn cả, nhờ vậy nó làm vua được trăm hang. Mở ngoặc, giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiên hạ chi, cố năng vi bách cốc vương, đóng ngoặc. Chữ cốc, mở ngoặc hang, đóng ngoặc. Trong học thuyết Lão Tử còn trỏ cái gì rỗng, tượng trưng cái tử cung của mẹ vạn vật, tức tượng trưng khí âm hoặc giống cái. Thần hang bất tử, cho nên gọi là huyền tẩn. Cửa của huyền tẩn là gốc của trời đất, dằn dặt như còn hoài, dùng hoài mà không hết. Lấy giống cái đại biểu cho văn hóa phương Đông và giống đực đại biểu cho văn hóa phương Tây có lẽ không phải là khiên cưỡng. Caesar muốn được làm người thứ nhất trong làng, Lão Tử trái lại không dám ở trước thiên hạ, mở ngoặc bất cảm vi thiên hạ tiên, đóng ngoặc. Trang Tử cho rằng nổi danh là một điều nguy hiểm và diễn ý đó trong đoạn văn phúng thích dưới đây để chê Khổng Tử là hay khoe trí thức cùng hành vi của mình. Trong bộ Trang Tử có nhiều chỗ bịa đặt ra để bài xích Khổng Tử, vì lúc đó Khổng Tử đã mất rồi, mà ở Trung Quốc thời xưa cũng không có luật pháp trị tội hủy hoại danh dự của người khác. Khổng Tử bị vây ở khoảng giữa nước Trần và nước Sái, 7 ngày không có cơm ăn. Quan đại công tên là Nhiệm lại chia buồn hỏi: ông đã suýt chết. Khổng Tử đáp: phải. Ông sợ chết không? Sợ. Nhiệm bảo: vậy tôi xin giảng cái đạo bất tử. Ở Đông Hải có loài chim tên là Ý Đãi, loài đó chậm chạp, từ tốn như vụng về, bay cùng đoàn với nhau, con trước con sau, chen lấn nhau mà đậu. Khi tiến không con nào tranh bay trước, khi lui không con nào dám ở lại sau, khi ăn không con nào dám ăn trước, đợi những đồ thừa, cho nên loài đó sống yên ổn và ở trong hàng, người ngoài không hại nó được mà nó tránh được họa. Cây thẳng thì bị đốn trước, giếng nước ngọt thì cạn trước. Ông có ý tô điểm tri thức để làm cho bọn ngu phải sợ, sửa cái thân để làm rõ kẻ xấu xa. Ông rực rỡ như dơ cao, mặt trời, mặt trăng mà đi, cho nên không tránh được họa. Khổng Tử đáp: lời ông thật hay. Rồi từ chối sự giao du, bỏ cả đệ tử trốn trong một cái trầm lớn, mở ngoặc, chỗ hoang vu, đóng ngoặc. Làm lấy áo cừu, áo cát mà bận, hái hột, cây thử, cây lật mà ăn, nhập bầy với đàn thú, đàn chim, mà thú chim không để ý tới. Tôi đã làm một bài thơ tóm tắt tư tưởng đạo gia như sau: có cái sáng suốt của sự ngu muội, có cái thanh nhã của sự hòa hoãn, có cái cơ sở của sự trì độn, có cái hữu ích của sự ẩn cư. Mấy câu đó chắc làm cho những độc giả theo đạo Kitô nhớ lại lời thuyết giáo trên núi, và chắc họ cũng cho rằng điều vô hiệu lực như nhau. Lão Tử còn bảo kẻ ngu được phúc vì họ là những kẻ sung sướng nhất đời. Trang Tử theo cái thuyết người rất khéo thì như vụng, người nói giỏi thì như lắp bắp, và khuyên ta phải liện bỏ cái trí đi. Thế kỷ thứ 8, Liễu Tôn Nguyên đặt tên cho một ngọn núi gần chỗ ông ở là núi Ngu, mở ngoặc Ngu Sơn, đóng ngoặc, và dòng suối nơi đó là suối Ngu, mở ngoặc Ngu Khê, đóng ngoặc. Thế kỷ 18, Trịnh Bản Kiều có một câu danh ngôn: thông minh khó, hồ đồ cũng khó, do thông minh mà đạt được hồ đồ lại càng khó. Trong văn học Trung Hoa có nhiều câu tán tụng sự ngu độn như câu đó. Người Mỹ có câu đừng nên tinh ranh quá, cũng là cái nghĩa người đại trí thường có vẻ như ngu. Vì vậy mà trong văn hóa Trung Hoa ta thấy hiện tượng lạ lùng này, là bậc đại trí phát sinh lòng hoài nghi đối với mình và cho rằng vũ trụ tốt nhất trong cuộc tranh đấu trên đời là tôn sùng sự ngu độn và sự ẩn dật. Từ cái thuyết khí trí của Trang Tử đến sự tôn sùng kẻ ngu chỉ có một bước ngắn. Và trong văn chương cùng hội họa của Trung Hoa ta thấy hình ảnh của nhiều người hành khất, nhiều nhà ẩn dật bất hủ, nhiều nhà sư điên hoặc những đạo sĩ kỳ dị như trong tập Minh Liêu Tử Du. Đó là toàn là phản ảnh quan niệm tôn sùng kẻ ngu độn cả. Khi một nhà sư điên lam lũ được ta coi là tượng trưng cho cái trí tuệ rất cao, cái tư cách rất quý, thì trong cái bến mê là cõi đời này ta bỗng tỉnh ngộ. Trong sự tỉnh ngộ đó có ý vị lãng mạn hoặc tôn giáo, nó đưa ta vào cảnh giới ảo tưởng của thơ. Kẻ ngu được hoan nghênh, đó là một sự thực không thể chối cãi được. Tôi tin rằng ở phương Đông cũng như phương Tây, người ta ghét những kẻ tinh ranh quá trong sự giao thiệp. Viên Trung Lang đã kể lý do tại sao mấy anh em ông đều thích giữ bốn tên gia tộc, bốn tên gia bộc cực ngu nhưng trung tính. Chúng ta cứ nhớ lại những bạn bè của mình rồi kiểm soát xem có phải những bạn ta mến không phải là những người mà ta trọng vì tài không lanh, và những bạn ta trọng vì tài không lanh không phải là những người mà ta mến. Chúng ta thích một tên gia bộc ngu độn vì hắn đáng tin hơn. Đối với hắn, ta không cần phải đề phòng. Nhiều người đàn ông khôn không muốn cưới người vợ tinh lanh quá mà làm, mà nhiều thiếu nữ khôn cũng vậy, không muốn có một người chồng quá tinh lanh. Trong lịch sử Trung Hoa, có nhiều người điên, hoặc điên thật, hoặc điên giả mà được nổi danh, được người ta kính yêu, như họa sĩ Mễ Phí có lần bận lễ phục tới lạy một phiến đá, gọi phiến đá đó là ông Nhạc, vì vậy mà có danh hiệu là ông Mễ Điên. Ông ta với Nghê Văn Lâm, một họa sĩ danh tiếng đời Nguyên, đều mê sự sạch sẽ. Lại như thi sĩ điên nổi danh là Hòa Thượng Hà Sơn, đầu bù chân không, đi lại các ngôi chùa làm mọi việc vặt trong các nhà khói, mở ngoặt nhà bếp của chùa, đóng ngoặt, xin cơm thừa canh cặn mà ăn, và làm những bài thơ bất hủ viết lên tường. Vị hòa thượng điên đó được người Trung Hoa ái mộ, nhất là hòa thượng Tế Điên, cũng gọi là Tế Công. Đời sau được người ta chép thành một chuyện dài gấp 3 bộ Đông Quy Sốt mà vẫn chưa hết. Ông sống một đời ma thuật, làm thuốc, say rượu, và như có thần lực, có thể cùng một lúc xuất hiện ở hai nơi cách nhau cả trăm dặm. Miếu thờ ông hiện nay ở Hổ Bào, trên bờ Tây Tử Hồ ở Hàng Châu. Những thiên tài lãng mạn, vĩ đại ở thế kỷ thứ 16 và 17 như Từ Văn Trường, Lý Trắc Ngô, Kim Thánh Thán. Mở ngoặc ông này tự đặt hiệu là Thánh Thán, là vì theo ông, đúng lúc ông sanh ra đời, ở miếu thờ Khổng Tử trong làng bỗng phát ra một tiếng thở dài bí mật, đóng ngoặc. Tuy các vị đó cũng là những người bình thường như chúng ta, nhưng bề ngoài có những cử chỉ trái hẳn thói thường, cho nên đời gọi là cồn. Bốn nhỏ, triết học chung dung, tử tư. Tôi biết rằng một triết lý chủ trương vô ưu nhất định làm cho ta muốn tránh một đời sống quá phiền phức, tránh những trách nhiệm quá lớn lao, và do đó làm giảm cái lòng ham hoạt động của ta đi. Nhưng mà khác, tôi cũng nghĩ rằng con người ở thời đại này cần cái luồng gió mát mẻ của một lý trí ngạo nghễ, bỡn đời. Nó chỉ có cái lợi cho chúng ta chứ không có hại. Có huyền thoại tấn bộ gây ra biết bao hoạt động phù phiếm vô ích, mà trong bản chất chúng ta lại có quá nhiều xung đột sinh lý, nó đẩy ta tới sự hoạt động. Thành thử, dù có đề cao chủ nghĩa bẩn đời thì nó cũng không có thể lưu hành trong đại chúng được đâu. Ta đừng lo điều đó. Ngay ở Trung Hoa, triết học của đạo gia hợp với bản năng con người như vậy. Đại phát triển trong mấy ngàn năm rồi mà đa số người Trung Hoa vẫn sống vui vẻ, vẫn ham danh, ham lợi, ham quyền, vẫn quyết tâm phụng sự tổ quốc. Phải có vậy đời sống mới có thể duy trì được. Không, người Trung Hoa chỉ khi nào thất bại rồi mới có cái tinh thần bẩn đời, có tâm hồn thi sĩ, còn phần đông họ vẫn là những diễn viên rất đắc lực. Ảnh hưởng của đạo lão chỉ để giảm cái mức khẩn trương trong đời sống thôi, và trong những thời gặp thiên tai nhân họa, nó giúp người ta tin rằng luật phản phục, luật tác động và phản động rốt cuộc sẽ đem lại sự công bằng cho mọi người. Nhưng trong tư tưởng của Trung Hoa có một triết học tương phản với triết học vô ưu. Triết học tự nhiên phóng lãng đó đối lập với triết học của phái tự nhiên, có triết học của phái xã hội, đối lập với đạo giáo, có Khổng giáo. Nếu cho rằng đạo giáo và Khổng giáo chỉ là hai quan niệm, mở ngoặc một tiêu cực, một tích cực, đóng ngoặc, về nhân sinh thì theo tôi, không phải chỉ dân tộc Trung Hoa là có hai triết học đó, vì bản tính của nhân loại đều có sẵn hai khuynh hướng đó. Chúng ta mới sinh đều có một phần hướng theo đạo giáo, một phần hướng theo Khổng giáo. Theo đạo giáo thì kết luận hợp lý là phải vô núi ở ẩn, bắt dứt lối sống vô ưu của tiều phu hay ngư phủ, mà làm chúa trong cảnh rừng xanh nước biếc, tâm hồn hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng triết học lánh đời đó không được phong phú. Còn một triết học phong phú hơn, tức triết học nhân tính, vì con người lý tưởng của Trung Hoa là người không trốn đời, trốn xã hội, mà vẫn giữ được bản tính, thiện chân của mình. Kẻ nào còn phải lánh nơi thị thành mà vào núi ở một mình thì kẻ đó còn là một ẩn sĩ tầm thường. Bậc đại ẩn sĩ là ẩn sĩ ở giữa đô thị, vì tự làm chủ được mình rồi, không sợ bị hoàn cảnh chi phối nữa. Cho nên nhà sư nào trở về xã hội uống rượu, ăn thịt, giao tiếp với đàn bà mà linh hồn vẫn trong sạch thì mới thực sự là cao tăng. Vậy có thể dung hòa được hai triết học trên. Sự tương phản của Khổng giáo và đạo giáo chỉ là tương đối, vì cả hai đều là cực đoan, và ở giữa có giai đoạn trung gian. Cái lối sống điển hình cao nhất là lối sống trung dung mà Tử Tư, cháu nội của Khổng Tử, đã dạy cho ta. Chưa có một triết học nào tìm được một chân lý thâm thúy như học thuyết trung dung. Một học thuyết chỉ cho ta một cách sống điều hòa giữa hai cực đoan. Cái đạo lý nhẹ nhàng đó đạt tới sự quân bình giữa động và tĩnh. tạo nên lý tưởng của một hạng người không kinh doanh mà cũng trọng sự ẩn dật, hoạt động một cách vừa phải mà làm biếng cũng vừa phải, không nghèo đến nỗi không trả nổi tiền mướn phố, không giàu đến nỗi có thể ở không mà ăn, hoặc có thể luôn luôn giúp bạn bè một cách vừa ý được. Chơi đàn nhưng chỉ đủ để tiêu khiển hoặc để người thân nghe. Chơi đồ cổ nhưng chỉ thu thập ít món đủ để trang hoàng trên một cái tủ. Đọc sách nhưng không đọc nhiều quá. Nghiên cứu nhưng không thành một chuyên gia. Viết văn nhưng cứ hai bài thì nhà báo gửi trả lại một. Tóm lại là ý tưởng của một lối sống trung bình, một lối sống kiện toàn nhất người Trung Hoa đã tìm ra được. Lý tưởng đó được Lý Mật Am tả rất khéo trong bài bán ca, mở ngoặc, bài ca một nửa, đóng ngoặc, dưới đây. Tôi đã thấy già nửa kiếp phù sinh này rồi. Chữ nửa đó là công dụng vô biên. Có hưởng nửa tuổi trời rồi mới cảm được hết cái vui nhàn nhã trong một thế giới rộng rãi khai triển giữa trời và đất. Sống ở nơi nửa thành thị nửa thôn quê, có vườn tược ở nửa đường lên núi, nửa đường xuống sông. Nửa đọc sách, nửa làm ruộng, nửa buôn bán. Nửa là kẻ sĩ, nửa là bà con với bình dân. Có những đồ dùng nửa nhã nửa thô. Có ngôi nhà nửa đẹp nửa xấu. Quần áo nửa mới nửa cũ. Thức ăn nửa phong nửa kiệm. Người ở nửa khéo nửa vụng. Vợ nửa chất phác nửa khôn lanh. Tâm tình tôi nửa Phật nửa thần tiên. Tên tuổi nửa vinh hiển nửa tối tăm. Một nửa nghĩ tới trời, còn một nửa lo việc nhân gian. Nửa tính việc để ruộng lẫm lại cho đời sau, nửa nghĩ tới lúc thình lình chầu Diêm Vương. Uống rượu thì nửa say mới thú, ngắm hoa thì bán khai mới đẹp. Thuyền dương nửa buồm mới khỏi lật, ngựa kỳ nửa cương mới yên ổn. Có không đầy một nửa thì mong có thêm, có quá một nửa thì quá chán và lo lắng. Cuộc đời trăm năm nửa vui nửa khổ, thì hưởng một nửa là thích đáng hơn cả. Đem cái triết học lánh đời của đạo giáo dung hòa với cái triết học tích cực của Khổng giáo thì thành một triết học trung dung. Con người đã sinh ở giữa khoảng trần thế chân thực và thiên đường hư ảo thì theo tôi, lối sống đó vẫn là hơn cả vì cận nhân tình hơn cả. Mặc dù người phương Tây có thể làm cho bất mãn vì họ có một quan niệm rất tấn bộ, chúng ta nhận rằng loài người cần một số siêu nhân như những nhà thám hiểm, chinh phục, phát minh, các vị đại tổng thống, đại anh hùng để thay đổi tiến trình của lịch sử. Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng người sung sướng nhất là người được chút ít độc lập về kinh tế và làm được chút ít, chỉ một chút ít gì thôi cho nhân loại, được xã hội biết tên tuổi một chút thôi, đừng nhiều quá. Chúng ta đã phải sống trên cõi trần thì cũng nên kéo triết học từ chính tầng mây xuống mặt đất này mới được. Năm nhỏ, một người yêu đời, Đào Uyên Minh. Như ta đã thấy, sự dung hòa hai quan niệm tiêu cực và tích cực về nhân sinh tạo được một triết lý điều hòa, triết học trung dung. Quý hơn nữa là nó còn tạo được một nhân cách điều hòa, mục đích của mọi văn hóa và giáo dục. Và chúng ta nên chú ý rằng một cá tính điều hòa thì yêu đời, coi đời là một cảnh hoang lạc. Tôi thấy khó tả được tính chất của lòng yêu đời đó. Vậy xin mượn một tỷ dụ, xin kể về đời sống của một người thực là yêu đời. Và tôi nghĩ ngay đến Đào Uyên Minh. Mở ngoặc, thi sĩ cuối đời Đông Tấn, sinh năm 364 đến năm 1427, tên là Tiềm, tự là Uyên Minh, biệt hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, nổi tiếng về nhiều bài thơ điền viên và các bài tản văn ngắn, lời rất bình dị tự nhiên mà ý tứ rất thâm trầm. Người đời thường tặng ông tên Tỉnh Tiết Tiên Sinh vì phục ông là cao khiết, đóng ngoặc, mà ai cũng nhận là thi hào bậc nhất và nhân vật hoàn mỹ, điều hòa nhất trong truyền thống văn học Trung Hoa. Không hề là một vị quan lớn, không có quyền uy, không có sự nghiệp nào cả trừ một tập thơ mỏng và một bài vài ba thiên tản văn, mà ông chiếu sáng cổ kim như một ngọn đuốc lớn và được các văn nhân thi sĩ coi là tiêu biểu cho một nhân cách cao quý. Trong đời sống và trong phong độ của ông có một sự giản phát làm cho ta phải kính phục, rồi tự xét mình mà thấy thẹn. Ngày nay người ta coi ông là một kiểu mẫu yêu đời hoàn toàn, vì tuy ông phản kháng những dục vọng trần tục, nhưng cũng không lánh đời mà lại khiến cho thất tình điều hòa được. Gần hai thế kỷ, chủ nghĩa lãng mạn trong văn học và triết học nhàn tản của đạo giáo phối hợp với triết học tích cực của Khổng giáo mới sản sinh ra được một nhân cách như vậy. Trong con người ông, ta thấy triết học tích cực mất tính cách tự mãn tự đại, triết học lánh đời mất tính cách chống đối chua chát, và lần đầu tiên sự minh triết của loài người đạt tới mức thành thực hoàn toàn trong một tinh thần trào lộng mà khoan hòa. Theo tôi, ông đại biểu cho cái đặc chất kỳ dị của văn hóa Trung Hoa, tức một tinh thần vừa trọng tình dục vừa ngạo nghễ, trọng linh tính mà không khổ hạnh, trọng vật chất mà không say đắm dục dục, điều hòa được thất tình và tâm linh. Vì triết gia lý tưởng là người biết ngắm cái đẹp của phụ nữ mà không thô tục, rất yêu đời nhưng không quá độ, coi sự thành công và thất bại chỉ là hư ảo, có thể thoát ly được nhân sinh mà không cừu thị nó. Vì ông đã đạt được sự điều hòa tâm linh đó, nên không có một chút xung đột nội tâm và đời sống của ông tự nhiên như thơ của ông vậy. Ông sinh vào cuối thế kỷ thứ tư, cháu bốn đời của một học giả danh tiếng. Mở ngoặc tức quan đại tư mã Đào Khản, đóng ngoặc. Ông thường mỗi sáng khi một đống gạch lại một nơi khác, rồi chiều lại khiêng trở về chỗ cũ, để vận động cơ thể cho khỏi làm biếng. Hồi trẻ, nhà thì nghèo, cha mẹ thì già. Ông làm một chức quan nhỏ ở châu quận, được ít lâu từ quan về cày ruộng. Vất vả mà mang bệnh. Một hôm, ông nói với thân thuộc bạn bè, nếu bây giờ tôi đi đàn ca dạo để có tiền sửa sang vườn tược thì có nên không? Một người bạn nghe được lời đó, tiến cử ông làm chức tri huyện Bành Trạch. Ông vì thích uống rượu nên ra lệnh rằng ruộng trong huyện phải trồng lúa nếp hết. Nhưng vợ ông thấy như vậy là quá đáng, xin ông mới bằng lòng cho 1/6 số ruộng đã được trồng những giống lúa khác. Sau, nhân trên quận sai một viên đốc bưu đến huyện Nha Lại trình với ông nên đeo đai ra đón. Ông than: ta có thể nào vì năm đấu gạo, mở ngoặc tức số lương, đóng ngoặc, mà phải khom lưng như vậy. Rồi trả áo mão cho triều đình, viết bài phú danh tiếng, quy khứ lai từ. Từ đó ông sống đời nông phu, mấy lần người ta vời ra làm quan ông đều cự tuyệt. Nhà ông vốn nghèo nên ông sống với dân nghèo. Trong một bức thư gửi cho con, ông có lần ân hận rằng để cho con lam lũ làm những công việc chân lấm tay bùn. Có lần ông cho một đứa nhỏ con của một nông phu lại giúp những việc vặt như gánh nước kiếm củi cho con ông. Ông dặn con ông nên đối đãi với nó cho tử tế vì nó cũng là con cái của người ta. Ông chỉ có mỗi một nhược điểm là ham uống rượu, bình thường sống đời cô độc, rất ít giao du. Nhưng nơi nào có bày rượu thì dù chẳng quen thuộc chủ nhân, ông cũng ngồi vào tiệc. Có lúc ông làm chủ nhân đãi khách, khi đã bắt đầu say, ông tạ khách: tôi say, buồn ngủ rồi, xin mời ông về. Ông có một cây đàn cầm đứt hết dây, thứ nhạc khí thời cổ đó chỉ khi nào tâm tình thật bình tĩnh, khoan thai, nắng nhẹ vài tiếng thì mới hợp. Trong tiệc rượu hoặc trong lúc cao hứng, ông ôm cây đàn không dây đó mà vỗ vuốt ve và nói: hiểu thứ chơi cầm thì cần gì phải khó nhọc gãy lên thành tiếng. Ông khiêm tốn, giản phát, độc lập và thận trọng trong sự kén bạn. Khi Vương Hoằng làm chức phán quan, ngưỡng mộ ông lắm, muốn kết giao với ông nhưng không biết làm cách nào. Ông thường nói một cách rất tự nhiên: tính tôi không thiệp thế vì đau nên không đi đâu, chứ không phải vì làm cao để cầu danh đâu. Vương Hoằng phải lập mưu với một người bạn để được gặp ông. Người bạn đó mời ông đi uống rượu. Đi được nửa đường thì ngừng lại vào một ngôi nhà nghỉ mát, bày rượu ra uống. Đào Uyên Minh vui vẻ ngồi uống. Vương Hoằng đã núp sẵn ở đó, tiến ra chào ông. Ông cao hứng, chán thù, chán tạc tới hết ngày, quên hẳn cái việc lại chơi nhà bạn. Vương Hoằng thấy ông không có dép đi, kêu Tả Hữu làm cho ông một đôi. Bọn này muốn biết dép dài ngắn to nhỏ cỡ nào, ông duỗi ngay chân cho họ đo. Từ đó Vương Hoằng mỗi lần muốn gặp ông thì phải đón ở bên rừng hay bờ trầm đợi ông đi qua. Một hôm bạn bè nấu rượu, ông lột ngay chiếc khăn trên đầu ra để lọc rượu, lọc xong lại quấn lên đầu. Hồi ông ở chân núi Lư Sơn, tại núi có một nhóm nhà tu hành nổi danh trong phái Thiền Tôn, lập một phái gọi là Bạch Liên Xã, mà người chủ trì là một vị học giả. Vị này muốn ông vô Bạch Liên Xã. Một hôm mời ông lại dự tiệc, ông đưa điều kiện là trong tiệc phải có rượu. Điều kiện đó trái với giới điều của nhà Phật, chủ nhân nể ông mà phải đành phạm giới. Nhưng đến lúc ngỏ ý mời ông vô xã thì ông cau mày mà bỏ về. Trong khi đó có một đại thi nhân là Tạ Linh Vận, vận động đủ cách để được vô xã mà vẫn bị từ chối. Những vị chủ trì Bạch Liên Xã vẫn không giận ông, lần khác lại mời ông uống rượu với một đạo nhân, bạn thân của mình. Thế là đủ tam giáo, Đào Uyên Minh đại biểu Nho giáo, vị thiền sư đó đại biểu Phật giáo và vị đạo nhân kia đại biểu cho Lão giáo. Vị thiền sư đó có lời thề rằng không khi nào đi qua một chiếc cầu nọ nữa. Nhưng một lần tiễn Đào Uyên Minh và đạo nhân, mãi vui câu chuyện mà quên bẵng đi qua cầu lúc nào không hay. Khi hay rồi thì cả ba đều phá lên cười. Câu chuyện đó sau làm đề tài cho nhiều họa sĩ, vì nó tượng trưng cho cái vui vẻ, cái hạnh phúc của ba vị trí giả vô tư vô lự, mà nó cũng tượng trưng cho sự hòa hợp tam giáo nhờ tinh thần hài hước. Đời ông như vậy, vô tư, tự do, khiêm tốn, giản phát, là nông phu mà là thi sĩ, minh triết mà vui vẻ. Trong tập thơ nhỏ của ông, Tả Thú Uống Rượu và Thú Điền Viên, trong 3-4 thiên tản văn ngẫu hứng mà viết, Trong một bức thư gửi cho các con, trong 3-4 bài văn tế, mở ngoặc một bài ông tự tế mình, đóng ngoặc, và một lời di chúc cho con cháu, chúng ta thấy ông có thiên tài, cảm được và tả được lối sống điều hòa, thiên tài đó tới mức hoàn thiện tự nhiên, bình dị mà từ xưa đến nay chưa ai đạt được. Bài phú Quý khứ lai từ dưới đây viết vào tháng 11 năm 405 khi ông quyết định từ chức tri huyện, biểu hiện được tình cảm và thiên tài của ông. Quy khứ lai từ, mở ngoặc, nghĩa là bài ca về vườn, đóng ngoặc. Đi về sao chẳng về đi, ruộng hoang vườn rậm còn chi không về. Đem tâm để hình hài sai khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai. Ăn năn thì sự đã rồi, từ đây nghĩ lại biết thôi mới là. Lối đi lạc chữa xa là mấy, nay khôn rồi chẳng dại như xưa. Con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió hay hay áo, thuyền lơ lửng chèo. Hỏi hành khách lối nào đi tới, bóng mập mờ trời mới rạng đông. Miền quê nẻo bước xa trông, chân hăm hở bước đường mong tới nhà. Chạy đón chủ 5-3 đầy tớ, đứng chờ ông mấy đứa trẻ con. Rầm rì 3 khóm con, mấy cây tùng cúc hãy còn như xưa. Tay dắt trẻ vào nhà mừng rỡ, rượu đâu đà sẵn chứa đầy vò. Thoạt ngồi tay đã nghiêng hồ, cười non sân trước thấp thò mấy canh. Ngồi giữa cật một mình trước sổ, khéo cũng hay vừa chỗ rung đùi, thăm vườn dạo thú hôm mai. Cửa dù có vẫn then cài như không. Chống gậy dạo quanh vườn lại nghỉ, ngắm cảnh trời khi ghé trông lên. Mây đùng mấy đám tự nhiên, chim bay mỏi cánh đã quen lối về. Bóng chừng ngã bốn bề bát ngát, quanh gốc tùng tựa mát thảnh thơi. Từ đây về thực về rồi, thôi xin từ tuyệt với người vãng lai. Ví ta đã với đời chẳng hiệp, cần chi mà giao thiệp với ai. Chuyện trò thân thích mấy người, bạn cùng đèn sách khi vui đỡ buồn. Người làm ruộng ôm tồn hỏi chuyện, tới xuân rồi sắp đến việc ta. Hoặc truyền sắm sửa sân cân xa, hoặc khi đụng đỉnh thuyền ca rỏi đồng. Dưới khe nọ nước vòng uốn éo, bên đường kia gò kéo gập ghềnh. Cỏ cây mơn mởn màu xanh, suối tuôn róc rách bên gần chảy ra. Ngắm muôn vật đương mùa tươi tốt, ngán cho ta thôi trót già rồi. Thôi còn mấy nỗi ở đời, khứ lưu sao chẳng phóng hoài tự nhiên. Cớ chi nghĩ thêm phiền tất dạ, đi đâu mà tất tả vội chi. Giàu sang đã chẳng thiết gì, cung tiên chưa dễ hẹn gì lên chơi. Chi bằng lúc trời chiều êm ả, việc điền viên vất vả mà vui. Lên cao hát một tiếng dài, xuống dòng nước chảy ngâm vài bốn câu. Hình thể này mặc dầu tạo hóa, tới lúc nào hết cả thì thôi. Lòng ta phó với mệnh trời, đừng ngờ chi nữa cứ vui vẻ hoài. Mở ngoặc, từ lòng dịch, đóng ngoặc. Có người cho rằng Đào Uyên Minh chủ trương lánh đời, nhưng không phải vậy. Ông lánh chính trị chứ không lánh đời. Nếu ông là một nhà luận lý thì ông đã xuất gia làm hòa thượng rồi. Nhưng ông yêu đời lắm nên không muốn lánh đời. Ông coi tình vợ chồng cha con không phải là hư ảo. Những cành lá rủ trong vườn của ông và mấy gốc tùng mà ông rất thích kia cũng không phải là những vật hư ảo. Vì ông là người cận tình hợp lý, cho nên ông quyến luyến với người và vật. Do thái độ yêu đời, thái độ tích cực mà hợp lý đó, ông mới cảm được sự điều hòa đặc biệt nó hiển hiện trong thi ca của ông. Ông sinh trên cõi trần, thuộc về cõi trần, cho nên không lánh cõi trần, mà muốn lúc trời chiều êm ả, việc điền viên vất vả mà vui. Lên cao hát một tiếng dài, xuống dòng nước chảy ngâm vài bốn câu. Ông vui vẻ trở về cảnh điền viên giữa gia đình, như vậy kết cục là một sự hòa hợp với thiên nhiên, với đời sống, chứ đâu phải là một sự phản kháng.